Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 535, hầu xuất kích. Anveki, lấy vĩnh hằng chi hỏa làm hạch tâm hủy diệt giả, tự thân tồn tại ý nghĩa chính là hủy diệt, từng đạo ánh lửa ngút trời mà lên, nương theo lấy thét lên cùng oanh minh, hiện trường tựa như tận thế. Đối hủy diệt giả tới nói, trên địa cầu hết thảy quá yếu đuối, mặc kệ là cao ốc, cầu nối, cây cối, ô tô, vẫn là người đi đường, xoa ở liền chết, kề đến liền vong, căn bản không có loại thứ ba khả năng, tho quỳ mịt chân trên đất, hắn tại ngăn lại hủy diệt giả thời điểm, bị hủy diệt giả gió thu quét lá rụng đồng dạng quét ra ngoài. Nếu như không phải ngã ở trên bãi cỏ, lộn mấy vòng tan mất lực lượng, cái này một chút liền có thể lấy mạng của hắn. Cảm giác thể nội ẩn ẩn truyền đến đau từng cơn, tho che ngực, chật vật từ dưới đất đứng lên, mất đi thần lực hắn. Bây giờ cùng người bình thường không có cái gì phân biệt. Ẩn ẩn làm đau ngực càng là không giờ khắc nào không tại nhắc nhở hắn. Đánh bại hủy diệt giả căn bản là không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Dừng tay, Loki, ta biết ngươi năng nghe được. Thor đi lại tập tễnh đi thẳng về phía trước. Một cái chân của hắn đã què. Đi đường thời điểm có chút sườn núi chân. Nhưng hắn lại đi phi thường kiên định. Hủy diệt giả nghe được Thor. Quan bế làm năng lượng vũ khí mặt nạ. Lẳng lặng nhìn về phía Thor. Thor biết lưu cho hắn thời gian cũng không nhiều. Loki không phải cái thích nghe giải thích người. Mở miệng nói, Loki, đệ đệ của ta, mặc kệ ta làm cái gì, để ngươi tức giận như vậy, chính là về phần mất lý trí làm ra đây hết thảy. Ta đều quyết định tha thứ ngươi, ta cảm thấy vô cùng thật có lỗi. Làm ca ca, ta không có hảo hảo dạy bảo ngươi. Đến mức để ngươi đi đến lạc lối. Nhưng là những người này là vô tội. Giết chết bọn hắn ngươi không có chỗ tốt gì. Ngược lại sẽ để ngươi danh dự nhận làm bẩn. Nếu như phẫn nộ của ngươi từ ta mà lên, như vậy thì từ ta kết thúc đi. Ta hiện tại liền đứng tại trước mặt ngươi. Ngươi làm ra bất luận cái gì lựa chọn ta cũng sẽ không trách ngươi. Vừa nói, Thor vừa đi đến hủy diệt giả trước mặt. Chậm rãi mở ra ôm ấp, một giây, hai giây, ba giây, thời gian từng giây từng phút đi qua, hủy diệt giả tựa như chết đồng dạng không nhúc nhích, mà ngay tại Thor cho rằng, tự thuyết phục Loki thời điểm, hủy diệt giả đột nhiên động, bành, một tiếng vang trầm, hủy diệt giả đánh bóng chày đồng dạng, tướng Thor xa xa đánh bay ra ngoài. Thẳng đến ngã tại một chiếc xe hơi bên trên mới dừng lại. Ô ô ô ô ô, cỡ nào cảm động lòng người. Ta tốt ca ca, ngươi thật sự là, hoàn toàn như trước đây để cho ta buồn nôn. Ngươi biết tại vô số cái ngày ngày hàng đêm bên trong. Ta có bao nhiêu lần lăn lộn khó ngủ, muốn đưa ngươi ra sức đánh một trận sao? Hủy diệt giả bên trong phát ra mang theo mỉa mai lời nói. Chậm rãi nâng lên tay của mình, vô số lần, ong ong ong, hủy diệt giả mặt nạ mở ra, giấu ở bên trong vĩnh hằng chi hỏa đang nổi lên, nhiệt độ cao nương theo lấy khí lãng quét sạch mà ra. Một giây sau, đỏ thẫm sắc ánh lửa phun ra ngoài, tựa như núi lửa bộc phát miệng, hướng về trong thành thị phát xạ mà đi. Hao, đột nhiên, một đạo mang theo hỏa hoa đại môn ra hiện tại ánh lửa phun trào phương hướng, gầm thét từ bên trong cửa cuồn cuộn mà đến, xuất kích, oanh, một cái lục sắc, mặc quần lót đại quái vật, bỗng nhiên từ trong cửa lớn thoát ra, ngăn tại ánh lửa trước mặt, mọi việc đều thuận lợi vĩnh hằng chi hỏa, đánh vào cái này lục sắc quái vật trên thân, tựa như người bình thường tắm nước nóng đồng dạng. Mặc dù nóng lục sắc quái vật làn da đỏ lên, thế nhưng là ngoại trừ đỏ lên bên ngoài liền không có biến hóa khác. Bỏng, hầu thật nóng, người khổng lồ xanh quái khiếu liên tục, lại không có bứt ra trở ra ý nghĩ, đối cứng lấy hỏa diễm từng bước tiến lên, một chút xíu rút ngắn cùng hủy diệt giả khoảng cách, nằm ở ô tô kính chắn gió bên trên Tho, đã bị trước mắt một màn này nhìn ngây người. Đây chính là vĩnh hằng chi hỏa, Asgard nguy hiểm nhất hỏa diễm, tự liền thời kỳ toàn thịnh Tho, cũng không dám đưa thân vào hỏa diễm phía dưới. Trước mắt cái này lục sắc quái vật là cái gì chủng loại? Thế mà năng ngạnh kháng vĩnh hằng chi hỏa đốt cháy. Nếu như không phải vững tin trước mắt cái này liền là hủy diệt giả, hắn đều muốn tưởng rằng trên địa cầu diễn viên ở trước mặt hắn biểu diễn kịch bản. Hao thật nóng, người chọc giận Hao, người khổng lồ xanh đối cứng lấy hỏa diễm, rốt cục đi tới hủy diệt giả bên người. Kỳ thật sợ ngây người không chỉ là Tho, đồng dạng tại tiên cung bên trong, mắt thấy đây hết thảy Loki cũng bị sợ ngây người. Thậm chí hắn kinh ngạc, đều không có cho hủy diệt giả ra lệnh, thẳng đến phẫn nộ người khổng lồ xanh lớn tiếng gào thét người. Bắt lại hủy diệt giả hai tay, đáng chết, giết chết hắn, nhanh lên giết chết hắn, lấy lại tinh thần Loki. Đối hủy diệt giả nhanh chóng ra lệnh, hủy diệt giả đạt được chỉ lệnh, trực tiếp phong bế phía trên che đậy, trở tay nắm lấy người khổng lồ xanh hai tay, tại trên đầu ngưng tụ ra một cái kim loại sừng tê giác. Bành, hủy diệt giả cúi đầu xuống, lấy sừng tê giác hung hăng đâm vào người khổng lồ xanh trên ngực. Người khổng lồ xanh lực phòng ngự mặc dù mạnh, lại không phòng được chấn thủ Odin bảo khố hủy diệt giả. Lấy tự thân lực lượng thi triển ra một kích toàn lực, trực tiếp liền bị sừng tê giác đâm vào ngực, máu tươi màu lục chảy xuôi mà ra. Một bước, hai bước, ba bước, hủy diệt giả dùng sừng tê giác đỉnh lấy người khổng lồ xanh ngực. Máy ủi đất đồng dạng đẩy nó tiến lên, người khổng lồ xanh liều mạng giãy giụa lấy. Hai chân tại trên mặt đất cày ra nửa mét sâu cống rãnh. Hai tay càng là bởi vì dùng sức, bắt hủy diệt giả hai tay đều vặn vẹo biến hình. Phốp, phốp, hủy diệt giả tựa như chim gõ kiến đồng dạng, ngẩng đầu một cái, cúi đầu xuống, không ngừng dùng sừng tê giác vọt tới người khổng lồ xanh. Mấy lần xuống dưới, người khổng lồ xanh tiêu ra máu nhiễm quần áo. Cả người cũng biến thành càng thêm phẫn nộ. To con, nhanh lên đẩy ra nó. Nó muốn hướng miệng vết thương của ngươi bên trong quán chú hỏa diễm. So sánh khỏe mạnh kháu khỉnh người khổng lồ xanh, Tho càng tinh tường hủy diệt giả phương thức tác chiến. Hủy diệt giả tại đối mặt lực phòng ngự kinh người, da dày thịt béo đối thủ lúc, thường thường sẽ dùng sừng tê giác xé mở đối phương phòng ngự. Sau đó tại trong vết thương quán thâu vĩnh hằng chi hỏa, từ đó thắng được chiến đấu. Không, Hao muốn hủy nó, tức giận người khổng lồ xanh là toàn cơ bắp, căn bản không quan tâm Tho nhắc nhở. Mắt trần có thể thấy ở giữa, người khổng lồ xanh liền từ cao 3 mét thân cao, biến thành gần 4 mét trạng thái. Tất cả giải người khổng lồ xanh người đều minh bạch. Cái trạng thái này hạ người khổng lồ xanh không thể nghi ngờ sẽ càng thêm cuồng bạo. Tho không hiểu cái này một điểm, Loki cũng không hiểu, bọn hắn thậm chí đều không biết đạo mình đối thủ là ai. Đối đãi người khổng lồ xanh thái độ, tựa như tại đối đãi vô danh tiểu tốt, người khổng lồ xanh cảm nhận được loại này xem thường. Nó sẽ không đi phản bác, bởi vì nó sẽ chỉ dùng tay của mình tướng đối phương đè xuống đất ma sát. Hao chi lực, người khổng lồ xanh nắm chặt hủy diệt giả hai tay, tựa như vất vả cần cù lão nông, tại ngọc mễ bên trong vạch lên ngoan cố ngô đồng dạng. Nương theo lấy rác một tiếng, hủy diệt giả hai tay bị ngạnh sinh sinh tách ra xuống dưới. Mà người khổng lồ xanh mặc dù nhìn xem xuẩn, trên thực tế kinh nghiệm chiến đấu 10 phần phong phú. Bẻ gãy hủy diệt giả hai tay trước tiên, liền thân thể uốn éo lấn người mà lên, bắt xà nhân bắt chi rắn hổ mang đồng dạng, khóa lại hủy diệt giả đầu. Oanh, hủy diệt giả vừa bị bắt lại, Một đạo hồng quang liền từ mặt nạ bên trong mãnh liệt bắn mà ra. Một đường chỗ qua, mặc kệ là cao ốc vẫn là dây anten tháp, nhào nhào bị hủy diệt giả hỏa diễm chi trụ chặn ngang bẻ gãy. Tại oanh minh bên trong rơi xuống trên mặt đất, nhìn xem đầy dãy bừa bộn, người khổng lồ xanh càng tức giận hơn. Một tay ôm hủy diệt giả đầu, một tay ôm hủy diệt giả thân thể, nhổ hành đồng dạng nhổ lên. Két, két, hủy diệt giả trên người kim loại chiến giáp, bị người khổng lồ xanh xiết cạc cạc rung động. Xem xét người khổng lồ xanh động tác, Thò lập tức liền biết không tốt, vội vàng hô, không thể hủy đi, bên trong là vĩnh hằng chi hỏa, sẽ bạo tạc, không hủy đi, hầu đem người vứt bỏ bầu trời. Người khổng lồ xanh không tại ý đồ hủy đi hủy diệt giả, đưa nó tại trên tay vung mạnh, toàn lực hướng bầu trời bên trong vung đi, oanh, bay đến mấy ngàn mét trên bầu trời. Hủy diệt giả âm vang nổ tung, tựa như tại nửa không trung bỏ ra một viên hạch đạn. Vĩnh hằng chi hỏa cuồn cuộn mà tới. Thấy cảnh này, người khổng lồ xanh rốt cục trợn tròn mắt, nỉ non thì thầm nói. Thật nhiều ngọn lửa a, hầu không có biện pháp, đáng chết, Thò sắc mặt xanh xám. Vĩnh hằng chi hỏa uy lực toàn diện bộc phát, đủ để đốt sạch một tòa thành thị. Để bầu trời bên trong hỏa diễm lan tràn xuống tới, trong thành thị ngoại trừ cái này lục sắc quái vật bên ngoài, chỉ sợ một cái người cũng sống không thành. Truy Yến, Thò theo bản năng một hô, thậm chí đã quên đi, mình bị tước đoạt thần lực sự thật. Ông, để cho người ta khó có thể tin một màn phát sinh. Nương theo lấy Truy đến hai chữ, lôi thần chi Truy thế mà mang theo âm bảo. Hưởng ứng Thò hiệu triệu, xuyên qua trên trăm cây số bay đến hắn trong tay. Thò tâm vô tạp niệm, căn bản không có suy nghĩ thần lực tại sao trở lại. Trong ánh mắt chỉ có cuồn cuộn mà đến ánh lửa. Cao giọng nói, ta là lôi đình chi thần, lôi điện cùng phong bạo trưởng khống giả, cho ta tản ra. Xì xì xì, vô tận lôi điện tại Thò trên thân du tàu, cuối cùng hóa thành một đạo ngân sắc thần lôi, hướng về bầu trời ánh lửa bổ tới. Âm âm, tiếng sấm đinh tai nhức óc, thiên địa tất cả đều nghẹn ngào. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.